hôm nay gặp chuyện này cô phải quan tâm chứ? Tất nhiên là tôi sẽ quan tâm. Long Yên Nguyệt thở dài, buồn bã nói. Đáng tiếc, luật pháp chỉ có thể trừng phạt đối với người đã có hành vi phạm tội, nhưng lại không thể ngăn cản người khác phạm tội. Mặc dù tôi biết địa chủ mời anh đi ăn chính là bữa tiệc hồng môn yến. Nhưng chỉ cần địa chủ không làm ra trên người anh ba đao sáu lỗ thì tôi không thể bắt hắn. Tất nhiên, một khi địa chủ thực sự đâm anh sáu lỗ thì anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa hắn ra pháp luật. Ba dao, sáu lỗ thì còn sống cái mẹ gì? Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút cảnh giác nhìn Long Yên Nguyệt nói. Phó Cục trưởng Long có cách nào không? Long Yên Nguyệt hơi thở dài rồi nói một cách thản nhiên. Còn nhớ tôi đã nói với anh về vụ án động trời xảy ra ở Thành Nam chứ? 26 ATM của Thành Nam bị ăn trộm. Chuyện này trong cục vẫn bí mật điều tra. Mặc dù không có chứng cứ nhưng tôi gần như có thể kết luận rằng chuyện này do Liêu Thiên Cửu làm. Anh nghĩ xem Thành Nam có người nào có thực lực như vậy? Người nào lại cần phải công khai khiêu khích cảnh sát Thành Nam? Tiểu Kim nhất thời ham chơi, chuyện trộm cắp ATM đến bây giờ vẫn còn chưa hết. Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn liền mỉm cười. Địa chủ là thủ hạ của Liêu Thiên Cửu, cả hai đều rất trọng nhân tài. Anh mặc dù không phải tài năng nhưng ra tay tàn nhẫn, quyết đoán. Chắc chắn địa chủ mời anh ăn tối, chủ yếu là để mượn sức. Muốn nhắc Lâm Bắc Phàm chuyện sắp tới rất quan trọng nên Long Yên Nguyệt ho khan một tiếng rồi nói. Xem tại Chuan Phao, VN, chuyện này, nếu như anh đồng ý hợp tác với cảnh sát thì cảnh sát sẽ cố hết sức bảo đảm an toàn cho anh. Nếu không, nếu ngươi mà đi với địa chủ thì chính là kẻ thù của nhân dân. Nếu ngươi không theo thì chắc, gocchuyenaudio.com, chắn sẽ bị ba đao, sáu lỗ, nhìn thân hình gầy còm của ngươi, lúc đó có lẽ không chết vì bị đâm thì cũng chết vì mất nhiều máu quá. Cách chương.